Chương 1154, màu đo lôi đài. Theo thời gian trôi qua, Lôi Cúc Thiên bên trong cũng đã thời gian dần trôi qua khôi phục bình tĩnh. Bởi vì cái kia giết Lôi Cúc Thiên bên trong lớn nhỏ thế lực người người cảm thấy bất an, lo lắng đề phòng Khương Vân, mặc dù về sau QNZ Đức Quang xuất hiện qua mấy lần, nhưng là đều tại lôi đỉnh chi vong phạm vi bao trùm bên ngoài, QNZ không tiếp tục tạo thành cái gì tử thương. Tại mọi người nghĩ đến, tất nhiên là bởi vì kia trương lôi đỉnh chi vong tồn tại, dọa đến Khương Vân căn bản không còn dám đặt chân kỳ thượng thế giới, lại càng không cần phải nói lại ra tay giết người. Bởi vậy, Lôi Cúc Thiên lớn nhỏ thế lực QNZ rốt cục yên tâm bên trong đề phòng, riêng phần mi nhờ bắt đầu hết sức chuyên chú là tranh đoạt tiến vào chính đạo lôi hải tư cách, làm lấy chuẩn bị cuối cùng. Nếu như mình gia tộc trong tông môn, có người có thể may mắn tiến vào chính đạo lôi hải, đi tiếp thu lôi hải tờ y lê, vậy thì đồng nghĩa với là có được quang tông diệu tổ, một bước lên trời cơ hội. Đảo mắt chi gian, hơn 2 tháng thời gian đi qua, mà Lôi Cúc Thiên bên trong QNZ rốt cục sẽ nên đón chính đạo lôi hải mở ra. Chỉ bất quá, bởi vì Lôi Cúc Thiên quá mức khổng lồ, bao hàm thế giới vô số, mà lại chỉ cần đạo tính cảnh trở xuống tu sĩ đều có thể tham gia, cho nên mỗi lần muốn đi vào chính đạo lôi hải nhân số, đều là vượt qua hơn 100 vạn. Nếu quả như thật tùy ý bọn hắn tất cả mọi người đi tiến hành tranh đoạt, kia Lôi Cúc Thiên chỉ sợ cũng muốn loạn thành một đống. Sở dĩ, tại chính thức bắt đầu tranh đoạt tiến vào lôi hải tư cách trước đó, chính đạo lôi giới đều sẽ sớm 1 tháng thời gian, tại Lôi Cúc Thiên bên trong phân ra đông nam tây bắc bên trong 5 khối khu vực, đi đầu an bài một trận đào thải chiến. Cũng chính là trước đào thải tuyệt đại đa số người. Còn như quy tắc tỉ thí rất đơn giản, 2-2 đối chiến, thua đào thải, thắng tấn cấp, tiếp tục tỉ thí, cho đến mỗi cái khu vực chỉ còn lại 1.000 người nói ngắn gọn, cuối cùng, chỉ có tổng cộng 5.000 người, mới có thể chân chính thu hoạch được tiến vào chính đạo lôi hải tư cách tranh đoạt chi chiến mà cuối cùng đến cùng có bao nhiêu người có thể chân chính tiến vào chính đạo lôi hải. Liền muốn xem bọn hắn có thể hay không tiếp tục xông qua Lôi Cúc Thiên Chu tự mình bày ra mấy đạo quang. Thẻ. Dù sao cổ xưa vãng kim đến, mỗi lần chính đạo lôi hải mở ra, chân chính có thể tiến vào bên trong tiếp nhận lôi hải tờ y lê, cũng sẽ không vượt qua 10 người 2 phần nghìn cơ hội lôi minh đạo giới cái này ở vào Lôi Cúc Thiên Trung Bộ thế giới, liền trở thành Trung Bộ khu vực đào thải chiến trường. Bây giờ, cái này lôi minh đạo giới bên trong đã là kín người hết chỗ. Nhất là trong thế giới chỗ dựng ra kia trên 100 cái tỉ thí trên lôi đài cùng 4 phía, càng là lít nha lít nhít đầy áp người. Trên lôi đài ngay tại giao thủ, dĩ nhiên chính là tham gia tỉ thí, tranh đoạt tư cách tu sĩ. Mà 4 phía người xem thì là đến đây xem náo nhiệt. Có thể đồng thời nhìn thấy nhiều như vậy đến từ từng cái thế giới tu sĩ ở giữa tỉ thí cơ hội, thế nhưng là không nhiều. Dù sao, 100 năm thời gian mới có dạng này một lần thịnh hội có không ít người thậm chí hội sẽ bế quan 100 năm. Chính là vì hôm nay dù là cuối cùng cũng vô pháp tiến vào chính đạo lôi hải, nhưng đây cũng là một cái có thể dương danh lập vạn cơ hội. Mà tại sở hữu lôi đài bên ngoài, thì là có mấy cái truyền tống trận. Truyền tống trận ánh sáng gần như không gián đoạn liên tục sáng lên, đem mặt khác thế giới tham gia tỉ thí tu sĩ lần lượt đưa đến nơi này. Trong đó một cái truyền tống trận bên trong, đi ra một người tướng mạo bình thường, sắc mặt lạnh lùng, nhưng là lông mi chi gian lại là có một cô cuồng vọng chi sắc trung niên nam tử. Đứng ở nơi đó, nam tử ánh mắt tự nhiên nhìn về phía không xa chi chỗ kia vô cùng náo nhiệt trên 100 cái lôi đài, lông mày dần dần nhăn lại, kia trương trên mặt lạnh lùng lộ ra một kia vẻ không kiên nhẫn. Ngay sau đó, hắn liền lầu bầu nói, nhiều người như vậy, kia phải chờ tới lu cờ na ho mới có thể đến phiên ta ra sân huống chi, coi như thắng một trận, QNZ còn muốn tiếp tục chờ đợi trận tiếp theo, thời gian tất cả đều lãng phí hết tại đám rác rưởi này trên thân, thật không hiểu rõ, Lôi Cúc Thiên Chu lão nhân ra ông ta. Tại sao muốn làm ra như thế rườm ra quy củ, mặc dù nam tử là đang lầm bầm lầu bầu, nhưng là thanh âm của hắn lại là không nhỏ, tự nhiên cũng bị chung quanh không ít người nghe. Thấy, mà đối với nam tử trong lời nói rõ ràng để lộ ra tới sự ngông cuồng, mấy người lập tức mặt lộ vẻ vẻ không hài lòng. Trong đó càng là có một cái lao giả lạnh lùng nói, vị đạo hữu này, giống như ngươi không muốn các loại lời nói, còn thật sự có một cái lại nhanh làm việc tốn ít thời gian ở giữa biện pháp nghe nói như thế. Lạnh lùng nam tử lập tức quay đầu nhìn về phía lão giả nói, biện pháp gì? Lão giả chỉ một ngón tay xa xa lôi đài nói, nhìn thấy tòa kia màu đỏ lôi đài sao? Trên 100 tòa lôi đài, gần như đều là dùng màu trắng đá vương dựng mà thành, nhưng chỉ có một tòa lôi đài là dùng màu đỏ đá vương dựng, có. Thể dùng hắn nhìn qua như là dùng tiên huyết nhuộm đỏ, cực kỳ dễ thấy, nhưng là QNZ có chút chói mắt. Mà lại, bây giờ tỉ thí đã trải qua rồi, mặc dù cái khác trên lôi đài đều có người đang đánh nhau. Không ngừng có dưới người trên đài đài, nhưng chỉ có tòa này màu đo trên lôi đài từ đầu đến cuối vẹn vẹn có một cái trung niên nam tử khoanh chân ngồi tại chính giữa. Lạnh lùng nam tử gật gật đầu, không hiểu nói, thấy được, cái này màu đo lôi đài có cái gì thuyết pháp gọi là tử lôi. Lão giả cười lạnh nói, chỉ cần ngươi lên tử lôi, ngươi đối thủ liền không còn là còn lại mấy cái bên kia muốn đi vào lôi hải tu sĩ, mà là lại biến thành ba tên đến từ chính đạo lôi giới cao thủ thắng liên tiếp ba người bọn họ, liền có thể trực tiếp tấn cấp. Nhưng là giống như bại, cái kia chính là tử lộ một đầu. A lạnh lùng nam tử khẽ cau mày nói, ta trước kia tại sao không có nghe nói qua cái này tử lôi đâu. Lão giả đối nam tử trên dưới đánh giá một cái nói, xem ra đạo hưu tựa hồ bế quan nhiều năm a. Không sai, cái này tử lôi quy củ là 300 năm trước mới có. Lão giả ngược lại là không có nói sai lời nói, cái này đích xác là chính đạo lôi giới tại 300 năm trước thời điểm mới gia tăng một loại đặc thù an bài. Bởi vì lần kia trong tỉ thí xuất hiện một cái thị sát cường giả, nhưng phàm là giao thủ với hắn người, tất cả đều bị giết. Mà chết vào tay hắn người thân bằng lại tìm đến hắn báo thù, kết quả đã dẫn phát liên tiếp hỗn loạn hậu quả, tạo thành không nhỏ hành động. Cho nên, vì ngăn chặn cùng loại sự tình phát sinh, Lôi Cúc Thiên Chu tiểu an bài tử lôi, nơi nhằm vào đối tượng, liền là những cái kia tự nhận thực lực cực mạnh, lại không muốn an tâm xếp hàng chờ đợi từng chàng tỉ thí tu sĩ. Thì ra là thế. Lạnh lùng nam tử tiếp lấy hỏi, vậy nếu như ta thắng, có phải hay không cũng có thể giết đối phương? Câu nói này, để trên mặt lao giả lập tức sững sờ, thậm chí chung quanh nghe được hai người đối thoại tu sĩ khác cũng là như thế. Bởi vì cái này căn bản là không phải hỏi vấn đề. Ai có là gan lớn như vậy, đi giết chính đạo lôi giới người bất quá, lao giả vẫn gật đầu nói, có thể thụ giáo. Lạnh lùng nam tử đối lao giả nhẹ gật đầu. Sau khi nói xong, nam tử QNZ không tiếp tục để ý lao giả, thân hình thoát một cái. Thình lình trực tiếp tiểu xuất hiện ở tòa kiêm màu đo trên lôi đài. Ca chính bản B xuất ra đầu tiên LX nam tử xuất hiện, lập tức liền để nguyên bản cực kỳ ồn ào náo động bốn phía, trong chốc lát yên tĩnh trở lại. Thậm chí tiểu liền ngay tại tỉ thí tu sĩ khác, cũng là tạm thời ngừng đánh nhau, nhao nhao đưa ánh mắt về phía màu đo lôi đài, trên mặt của mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít lộ ra chấn kinh chi sắc. Bởi vì, từ khi có tử lôi cái quy củ này xuất hiện đến nay, loại trừ lần đầu tiên thời điểm, có người leo lên qua tử lôi bên ngoài, không còn có những người khác dám leo lên tử lôi. Nguyên nhân rất đơn giản, chính đạo lôi giới phái ra thủ lôi người, thực lực xa so với cùng giai tu sĩ muốn cường đại hơn rất nhiều, muốn thắng liên tiếp 3 trận cơ hồ là không thể nào sự tình. Mà lại, bọn hắn có thể giết người, cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn có thể không có chút nào cố kỵ, toàn lực xuất thủ, mà ngươi mặc dù cũng có thể giết bọn hắn, nhưng là ai có lá gan này đi giết chính đạo lôi giới người. Cho nên, tử lôi căn bản chính là muốn chết lôi đài, cố nhiên có thể tiết kiệm một chút thời gian, nhưng lại muốn liên lụy một cái mạng, sở dĩ từ đó về sau, tử lôi tiểu thùng rông kêu to. Nhưng mà hôm nay, lại có người bước lên tử lôi, cái này thật sự là ngoài dự liệu của tất cả mọi người, thậm chí tiểu liền lúc trước nói cho nam tử lão giả kia cũng là một mặt ngơ ngác, nghĩ thầm chính mình sẽ không phải là gặp một cái kẻ ngu. A lạnh lùng nam tử lại là căn bản không có để ý tới mọi người nghĩ như thế nào, ánh mắt quét qua bốn phía, đối giữa lôi đài kia nhắm mắt mà ngồi trung niên nam tử nói, tại hạ mạnh quan, hôm nay muốn xông tử lôi.